Thái Cổ Chí Tôn, tác giả, Lưỡng Sử Nhàn Sầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 3531, chương 3553, biến hóa khó lường. Chấn La Thần Tôn, Không Ninh Hoa tựa hồ không pháp lực địch hắn. Nếu không ngươi ra tay giúp hắn, gặp Không Ninh Hoa không phải Mạc Thanh Vân đối thủ. Cảnh Dương Thần Tử có một ít lo lắng. Hướng Chấn La Thần Tôn nói ra ý nghĩ của mình. Nghe được Cảnh Dương Thần Tử, Chấn La Thần Tôn lắc đầu, nói, Ngũ Thần Tử, đây là Không Huyền Thiên Thánh Tộc sự tình. Chúng ta vẫn là không nên nhúng tay tốt. Mặt khác, giống như Không Ninh Hoa thật không địch lại Không Huyền Thiên Thánh Tộc những cường giả khác, khẳng định sẽ ra tay can thiệp. Chúng ta an tâm xem kịch liền tốt. Đối với Chấn La Thần Tôn thuyết pháp, Cảnh Dương Thần Tử vô cùng rõ ràng. Chỉ là hắn nhưng như cũ không cam tâm, muốn lập tức cho Mạc Thanh Vân một phen giáo huấn. Tại mãnh liệt không cam tâm dưới, Cảnh Dương Thần Tử cắn răng một cái, nói, Chấn La Thần Tôn, tiểu tử này thiên phú kinh người, giữ lại sợ là một cái gieo họa. Ta cảm thấy, ngươi vẫn là đi tương trợ Không Ninh Hoa, lập tức đem hắn cầm xuống tương đối tốt. Nghe được Cảnh Dương Thần Tử lời như thế, Chấn La Thần Tôn lộ ra thất vọng ánh mắt, đối hắn lắc đầu, nói, Ngũ Thần Tử, chúng ta lần này tới Không Huyền Thiên Thánh Tộc, chủ yếu là nói liên hợp sự tình. Bây giờ chúng ta còn không có trao đổi tốt, thuộc hạ nếu là tùy tiện xuất thủ, làm không tốt gây nên Không Huyền Thiên Thánh Tộc bất mãn. Để bọn hắn cảm thấy chúng ta càng trù đại bào, nhìn thấy Chấn La Thần Tôn vẫn như cũ không nguyện ý xuất thủ, Cảnh Dương Thần Tử trên mặt lập tức phát hiện ra mãnh liệt không vui. Thế nhưng là Chấn La Thần Tôn cùng đi hắn đến, chỉ là phụ trách bảo hộ an toàn của hắn, cũng không phải là nghe theo hắn phân công. Ngươi chờ đó cho ta. Đối với Chấn La Thần Tôn nhiều lần không nể mặt mũi, Cảnh Dương Thần Tử trong lòng thầm hận, đem cái này sổ sách cho nhớ kỹ. Đối với Cảnh Dương Thần Tử tâm tư, Chấn La Thần Tôn trong lòng rất rõ ràng, nhưng cũng không có để ở trong lòng. Cảnh Dương Thần Tử mặc dù là Hạo Thiên Thần Chủ chi tử, nhưng là Hạo Thiên Thần Chủ con cái tổng cộng có 9 cái. Cảnh Dương Thần Tử bất quá là nhất không bị coi trọng. Giống như Cảnh Dương Thần Tử muốn trả thù hắn, hắn cùng lắm thì tìm nơi nương tựa một cái thần tử, tự vệ vẫn là không có vấn đề. Rầm rầm rầm, tại mọi người chú ý xuống, Không Ninh Hoa lần nữa bị Mạc Thanh Vân đánh trúng, toàn bộ thân thể đều bị oanh bạo, bị dạng này trọng thương, mà lấy Không Ninh Hoa thực lực, trong thời gian ngắn cũng khó có thể khôi phục. Tùy theo, Không Ninh Hoa tựu dùng hắn thân thể tàn khuyết, bọc lấy hắn nguyên thần điên cuồng đào mệnh, ngữ khí hốt hoảng hô to, Ninh Thiên Tộc huynh, cứu ta. Nhìn thấy Không Ninh Hoa cái này biểu hiện, bốn người vây xem đều sợ ngây người, cảm giác có một ít không chân thực. Thần tôn cảnh tu vi Không Ninh Hoa lại bị thần đế cảnh tu vi Mạc Thanh Vân treo lên đánh, loại chuyện này quá quỷ dị, giống như không phải tận mắt nhìn đến, cho dù ai nói ra cũng sẽ không có người tin tưởng là thật. Tại Không Ninh Hoa cầu cứu dưới, rất nhanh lại một cỗ cường đại thần tôn cảnh khí tức theo hoàng mạch thánh địa trong cấm địa truyền tới. Thần tôn hậu kỳ, Mạc Thanh Vân cảm ứng được cỗ khí tức kia, biểu lộ tựu có chút căng thẳng, trong lòng nhấc lên một chút đề phòng chi ý. Lúc này xuất hiện vị cường giả này, thực lực đã tiếp cận thiên hồng cửu đầu ô tầng thứ, hoàn toàn không phải Không Ninh Hoa có thể so sánh. Mạc Thanh Vân chấn kinh Không Ninh Thiên thực lực, đồng thời càng nhiều vẫn là đang suy đoán Không Huyền Thiên Thánh Tộc bên trong có thể có thần chủ cường giả. Ninh Thiên Tộc huynh, kẻ này tự kiềm chế thực lực, tàn sát tộc ta tiểu bối, ta trách cứ hắn vài câu, hắn thậm chí ngay cả ta cũng muốn đánh giết. Không Ninh Hoa nhìn thấy Không Ninh Thiên đến, lập tức tới đây một cái ác nhân cáo trạng trước. Ngữ khí kích động cho Mạc Thanh Vân cài lên chụp mũ. Nghe được không Ninh Hoa? Không Ninh Thiên nhướng mày, ánh mắt bất thiện nhìn về phía Mạc Thanh Vân, nói, tốt một cái tiểu tử càn rỡ, dám đến tộc ta Hoàng Mạch Thánh Địa hành hung, mặc kệ ngươi là có hay không để ý tới, hôm nay nhất định phải đánh đổi một số thứ. Không Ninh Thiên lời nói xong, hắn không đợi Mạc Thanh Vân mở miệng giải thích, tự đối Mạc Thanh Vân triển khai công kích, nhìn xem Không Ninh Thiên cử động. Mạc Thanh Vân nhịn không được cười ha ha, nói, ha ha, các hạ thật là bá đạo thái độ, giống như Không Ninh Hoa có ngươi nửa điểm can đảm, các ngươi cũng không trở thành hướng cổ thần tộc quỳ liếm. Bất quá, ngươi mặc dù thái độ rất bá đạo, đáng tiếc não tử không đủ, cũng không hỏi xem tình huống như thế nào, tự vội vã động thủ với ta. Không sợ Không Ninh Hoa đem cho ngươi hố sao? Nghe được Mạc Thanh Vân lời như thế, Không Ninh Thiên biểu lộ sững sờ, ánh mắt nghi ngờ nhìn về phía Không Ninh Hoa, tựa hồ chờ đợi hắn giải thích. Tộc huynh, tiểu tử này gian trá vô cùng, miệng lưỡi dẻo quẹo, ngươi tuyệt đối không nên nghe hắn xúi dục. Ngươi thế nào của ta ngươi còn không rõ ràng lắm sao? Gặp Không Ninh Thiên hướng mình xem ra, Không Ninh Hoa một trận chột dạ, lập tức mở miệng thanh minh cho bản thân, biểu hiện ra một bộ gian trá tiểu nhân bộ dáng. Nghe được Không Ninh Hoa nói như vậy, Không Ninh Thiên cũng không tiếp tục truy vấn, ánh mắt bất thiện hướng Mạc Thanh Vân nhìn lại, nói, Ninh Hoa nếu là phạm sai lầm, quay đầu bản tọa tự sẽ xử phạt hắn. Bất quá trước lúc này, ngươi xâm phạm tộc ta sự tình, bản tọa trước tiên cần phải đi ra tay giải quyết. Không Ninh Thiên lời nói rơi xuống, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Mạc Thanh Vân bay nhào mà đi. Nhìn thấy Không Ninh Thiên cử động lần này, Không Ninh Hoa sắc mặt vui mừng, nói, Ninh Thiên tộc huynh, ta đến giúp ngươi, đồng loạt ra tay đối phó tiểu tử này, miễn cho hắn chờ một lát giở trò. Đối tại trên Không Ninh Hoa cử động, Không Ninh Thiên cảm thấy bất mãn, nhưng cũng không có lên tiếng ngăn lại. Hắn thấy, hai vị thần tôn cảnh tu vi cường giả, đối phó Mạc Thanh Vân một người, thật sự là có một ít mất thân phận. Bất quá, cân nhắc đến Mạc Thanh Vân có thể thương tổn được Không Ninh Hoa, hiển nhiên là thực lực không yếu, cùng một chỗ liên thủ cũng là hợp lý. Hai vị thần tôn đối phó ta một cái thần đế, hai vị thật hào hào lợi hại, thật là làm cho ta bội phục, cũng làm cho đối Không Huyền Thiên Thánh tộc càng hiểu hơn. Đối mặt Không Ninh Thiên hai người đột kích, Mạc Thanh Vân không sợ chút nào, một mặt khinh bỉ châm chọc hai người vài câu, tự hướng phía Không Thanh Liễu nhìn sang, ám ý vô cùng rõ ràng. Hắn đây là tại nhắc nhở Không Thanh Liễu, ngươi cứ như vậy ở một bên nhìn xem sao. Cảm ứng được Mạc Thanh Vân ánh mắt, Không Thanh Liễu biểu lộ run lên, phía sau lưng sinh ra một cỗ thấu xương cảm giác mát mẻ. Nàng rất rõ ràng, giống như nàng lại không tỏ thái độ, Mạc Thanh Vân tựu thật nổi giận hơn, sẽ triệt để cùng Không Huyền Thiên Thánh tộc là địch. Nhớ tới ở đây, Không Thanh Liễu đã không còn nửa điểm chần chờ, lập tức đối Không Ninh Thiên hô, Ninh Thiên lão tổ, mời thủ hạ lưu tình, xin nghe ta một lời. Hừ, ngậm miệng, đến lúc này, ngươi thế mà còn muốn che chở hắn, bản tọa đối với hắn thất vọng. Không đợi Không Thanh Liễu lời nói xong, Không Ninh Hoa tửu hừ lạnh một tiếng, lớn tiếng quát dừng lại lời của nàng. Tại Không Ninh Hoa một tiếng quát lớn dưới, Không Thanh Liễu lộ ra do dự biểu lộ, không biết nên không nên chống đối Không Ninh Hoa. Nhìn thấy Không Thanh Liễu biểu hiện, Mạc Thanh Vân khinh bỉ bĩu môi, nói, Không Thanh Liễu tộc trưởng, xem ra ta nói không giả, người tộc trưởng này thật rất thất bại, hoàn toàn liền là một cái thùng rỗng khôi lỗi, quyền nói chuyện vẫn còn so sánh không lên một chút được sủng ái trưởng lão. ta xem ngươi vẫn là thoái vị để cho người ta được rồi. Bất quá, nếu là ngươi nghĩ thay ta cầu tình, kia là rất không cần phải, bởi vì, bất luận ngươi hôm nay nói cái gì, ta đều sẽ để Không Ninh Hoa trả giá thê thảm đau đớn đại giới. Mạc Thanh Vân lời nói xong, hắn tựu hướng Không Ninh Thiên hai người nghênh đón, phát ra một cỗ mãnh liệt chiến ý. Nhìn thấy Mạc Thanh Vân cử động, Không Thanh Liễu biểu lộ ngẩn ngơ, trên mặt chất đầy mờ mịt cùng bất lực. Mạc Thanh Vân lời nói đến mức không giả, nàng cái này Không Huyền Thiên Thánh tộc tộc trưởng nên được thật sự là quá thất bại, hoàn toàn liền là cùng bài trí không sai biệt lắm. Ồ, cỗ này chiến ý tựa hồ là cảm ứng được Mạc Thanh Vân trên người chiến ý. Chấn La Thần Tôn biểu lộ chấn động, biểu hiện ra như có điều suy nghĩ bộ dáng. Bất quá, Chấn La Thần Tôn tựu mặt lộ vẻ kinh hãi, nói: "Thánh chiến nhất tộc Chấn tộc thần điển, vậy mà để tiểu tử này học xong, Không Huyền Thiên Thánh tộc hai người phải ăn thiệt thòi." Lời này ý gì? Nghe được Chấn La Thần Tôn không giải thích được, Cảnh Dương thần tử một trận không hiểu, không tự chủ quay đầu hỏi đến. Nhưng mà, không đợi Chấn La Thần Tôn trả lời, chỉ thấy Mạc Thanh Vân trường thương trong tay vung lên, oanh ra một đạo thế lôi đình vạn quân thương mang. Không tốt, đây là thánh chiến nhất tộc thần thông, mau lui lại. Không Ninh Thiên Lịch Duyệt bất phàm, vừa thấy được Mạc Thanh Vân xuất thủ, tựu nhìn ra thần thông lai lịch. Đáng tiếc là, hắn mặc dù phản ứng rất nhanh, nhưng Không Ninh Hoa còn kém nhiều. Không đợi Không Ninh Hoa lui ra phía sau né tránh, hắn liền để thương mang nuốt sống, còn lại thân thể tàn phế toàn bộ bị oanh diệt, trong nháy mắt tiêu tán tại trong thiên địa. Tựu liền Không Ninh Hoa nguyên thần cũng là tại không kịp phản ứng dưới, để thương mang cho chém chết gần nửa. Nhìn thấy chính mình thảm trạng, Không Ninh Hoa dọa đến vãi cả linh hồn, kém một chút hắn tựu hình thần câu diệt. Lực chiến hai vị thần tôn cảnh cường giả, còn có thể trọng thương thần tôn cảnh lão tổ, thật là đáng sợ. Đồng dạng là thần đế cảnh tu vi, thực lực vì sao chênh lệch như thế? Đại hắn đến cùng là thế nào làm được? Khó trách hắn có lực lượng dám rằng co thần tôn, loại này chiến lực quá nghịch thiên. Nếu là hắn đột phá thần tôn cảnh còn cao đến đâu? Nhìn xem Mạc Thanh Vân kinh người biểu hiện, bốn Không Huyền Thiên Thánh tộc tiểu bối từng cái lộ ra sùng bái ánh mắt. Giờ khắc này tại trong lòng của bọn hắn, Mạc Thanh Vân nghiễm nhiên thành thần tượng của bọn hắn, thành bọn hắn học tập mục tiêu. Phát giác được bọn tiểu bối biểu hiện, Không Ninh Thiên rốt cục phát hiện một chút không thích hợp, trong lòng dâng lên một chút nghi hoặc. Hắn thấy Mạc Thanh Vân xuất thủ bị thương nặng Không Ninh Hoa, bọn tiểu bối hẳn là phi thường phân phó mới là, bọn hắn lại vừa vặn tương phản, chẳng những không có chút nào phẫn nộ, ngược lại một mặt sùng bái cùng ngưỡng vọng, thậm chí mang theo một tia hả giận dáng vẻ. Chỉ là Không Ninh Thiên tại không hiểu cùng nghi hoặc đồng thời, hắn đối Mạc Thanh Vân càng thêm cừu thị, cảm thấy là hắn mê hoặc trong tộc tiểu bối. Tiểu bối, ngươi quả nhiên có một ít năng lực, nhưng bản tọa sẽ không để cho ngươi tiếp tục càn rỡ. Không Ninh Thiên gầm thét một tiếng, hắn không còn bảo lưu thực lực của mình, thần tôn hậu kỳ lực lượng toàn bộ triển lộ. Nhìn thấy Không Ninh Thiên cử động lần này, Mạc Thanh Vân biểu lộ ngưng trọng, cảm nhận được một cỗ áp lực cực lớn. Tùy theo, Mạc Thanh Vân cũng không nói nhảm, trong lòng bàn tay nhanh chóng ngưng tụ một quang môn, phong ấn chi môn. Mạc Thanh Vân trong tay lật một cái, phong ấn chi môn tự hóa thành một đạo lưu quang, hướng phía Không Ninh Thiên bay qua. Đối mặt phong ấn chi môn đột kích, Không Ninh Thiên không chút nào tránh né, hừ nhẹ một tiếng, một chưởng vỗ ra, đón lấy, phong ấn chi môn tựu đánh vào Không Ninh Thiên thể nội. Đối với hắn thần lực, pháp tắc, huyết mạch các loại, chờ, phong ấn, Vẻn vẹn chỉ một lát sau, Không Ninh Thiên phát ra khí tức, tự rơi xuống đến thần tôn trung kỳ tình trạng. Chuyện gì xảy ra đây, là cái gì thần thông, chênh lệch đến tình huống của mình. Không Ninh Thiên thần sắc chấn động, trong lòng nhấc lên một mảnh hải lang. Mạc Thanh Vân thủ đoạn này, thật đem hắn hù dọa. Không riêng Không Ninh Thiên kinh đến, nơi xa một mực bình tĩnh Chấn La thần tôn, giờ phút này cũng là mặt lộ vẻ kinh hãi. Nói, kia kia là Vĩnh Hằng Chi Môn, ngắn ngủi sau khi khiếp sợ, Chấn La thần tôn liền làm ra quyết định, không muốn lại quan sát xuống dưới. Nói, Ngũ thần tử, ngươi nói không giả, cái này tiểu tử không có thể lưu lại. Thủ hạ đi chợ Không Ninh Thiên một chút sức lực. Chấn La thần tôn dứt lời dưới, hắn tự hóa thành một đạo lưu quang, cực tốc hướng Mạc Thanh Vân đánh lén mà đi. Cảm ứng được Chấn La thần tôn đánh lén, Mạc Thanh Vân trong mắt hơi híp, hừ nhẹ một tiếng nói, cổ thần tộc quả nhiên hèn hạ vô sỉ, tự yêu thích dám những này hoạt động, muốn đánh lén ta không dễ dàng như vậy. Ta đã sớm đề phòng ngươi. Huyết quang chi tai môn. Đối mặt Chấn La thần tôn đột kích, Mạc Thanh Vân lập tức mau né, nhanh chóng đối với hắn làm ra phản kích. Tại Mạc Thanh Vân cánh tay bãi xuống ở giữa, một cái huyết quang lưu chuyển quang môn, hướng phía Chấn La thần tôn oanh kích tới. Thật quỷ dị thần thông. Đối mặt huyết quang chi tai môn đột kích, Chấn La thần tôn thần sắc chấn động, bản năng từ bỏ công kích né tránh. Đáng tiếc là, mặc dù hắn hữu tâm né tránh, vẫn là bị huyết quang chi tai môn đánh trúng vào, thi triển ra huyết quang chi tai môn bức lui Chấn La thần tôn. Mạc Thanh Vân trong lòng cũng nặng nề, bắt đầu nghĩ đến như thế nào thoát thân. Hắn biết rõ, lại tiếp tục, cục diện liền sẽ thoát ly hắn trưởng khống. Đối với hắn cũng càng ngày càng không ổn. Mạc Thanh Vân biết rõ điểm này, hắn liền là thân ảnh bay ngược, nhanh chóng cùng Không Ninh Thiên, Chấn La kéo ra cự ly. Ngay ở chỗ này, một đạo càng khủng bố hơn khí tức theo Không Huyền Thiên Thánh Tộc cấm địa truyền tới. Thần tôn đỉnh phong, Mạc Thanh Vân cảm ứng được cỗ khí tức kia, trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút, sinh ra một cỗ bất an mãnh liệt. Chỉ từ cỗ khí tức này bên trên xem, hắn chỗ có được thực lực chỉ sợ tiếp cận cổ thần tộc lục thần quân. Đây là một cái kinh khủng địch nhân, không phải hắn có thể đối đầu. Hắn nhất định phải lập tức rời đi nơi đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN